Ý chí sinh tồn chết tiệt này. Chương 199. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Lạc trơ mắt nhìn Đằng Tất chết. Cậu có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu biết mình đã chết dưới đáy Long Tuyền. Thế nhưng bây giờ lại sống lại. Ngược lại Đằng Tất lại chết. Là Đằng Tất đã cứu cậu. Giang Lạc mơ màng nhìn Đằng Tất với vẻ mặt xám xịt. Mới phát hiện mình đang được ai đó ôm. Cậu ngẩng đầu lên, một khuôn mặt máu thịt be bét hiện ra trước mắt. Đôi mắt như hai hồ máu chăm chú nhìn Giang Lạc. Lòng Giang Lạc đột nhiên đau nhói. Chi Vưu, vẻ ngoài tuấn mỹ, tao nhã thường ngày của Chi Vưu đã biến mất hoàn toàn. Anh giống như một con quái vật không da. Máu vẫn không ngừng chảy ra từ khắp cơ thể. Anh lặng lẽ nhìn Giang Lạc, đưa tay nhẹ nhàng khuôn mặt cậu. Như thể chỉ cần dùng thêm chút sức nữa, Giang Lạc sẽ chết. Đây là nơi sâu nhất của Long Mạch. Sao Chỉ Vưu lại ở đây được? Đằng Tất, tại sao Đằng Tất lại chết? Còn Túc Mệnh Nhân đâu rồi? Sắc mặt Giang Lạc ngày càng trầm trọng. Cậu có một bụng câu hỏi, nhưng lại không thể thốt ra lời nào. Ngây người nhìn Chỉ Vưu, rồi lại ngây người nhìn Đằng Tất. Cậu biết bây giờ không phải lúc để bận tâm đến những chuyện này. Điều cậu nên làm nhất là đưa Chỉ Vưu đang trọng thương đi. Mang theo thi thể và lời chăn chối của Đằng Tất. Nhưng Giang Lạc vẫn không dám tin. Mắt cậu đỏ hoe. Đằng Tất sao lại chết được chứ? Một lúc sau, cậu đưa bàn tay run rẩy khép mắt Đằng Tất lại. Giang Lạc nhẹ nhàng kéo tay Chỉ Vưu đang ôm mình ra. Từ từ đứng dậy. Cậu bây giờ vẫn còn rất yếu, cơn đau dữ dội vẫn còn dư âm, nhưng Giang Lạc có cảm giác cơ thể mình đang trở nên vô cùng mạnh mẽ, sức mạnh cúng tế sẽ không còn gây phiền toái cho cơ thể cậu nữa. Sau khi hồi phục hoàn toàn, sức mạnh cơ thể ít nhất sẽ mạnh hơn người thường 10 lần. Cảm giác này không phải là thành thần hay ngụy thần, Giang Lạc hiểu rõ. Cậu giống như một xác sống như Đằng Tất hơn, chỉ là trong cơ thể có sức mạnh cúng tế. Điều này rất tốt, Giang Lạc cũng không muốn trở thành ngụy thần. Cậu đưa tay về phía Long Tuyền, trong Long Tuyền đột nhiên lao ra một con mãng xà vàng kim. Đuôi mãng xà quấn lấy vòng âm dương bơi đến bên Giang Lạc. Đưa vòng âm dương vào tay Giang Lạc nhắm mắt lại. Cậu từng chữ nói, Túc Mệnh Nhân, tị xà bị sự giận dữ của chủ nhân ảnh hưởng, đột nhiên lao loạn xạ trong hang động. Giang Lạc cầm lấy đại đao của Đằng Tất, đỡ Chỉ Vưu đang trọng thương dậy, đặt cánh tay Chỉ Vưu lên vai mình. Cậu nhìn Đằng Tất đang nằm trên đất, không nỡ quay đầu đi, giọng khô khốc thì thầm giải thích, Đằng Tất. Vết thương của Chỉ Vưu không thể trì hoãn thêm nữa. Tôi đưa anh ta ra ngoài trước, rồi sẽ quay lại tìm ngươi. Giang Lạc dừng lại một chút, rồi nói thêm, những lời ngươi nói, tôi sẽ truyền đạt lại tất cả. Giang Lạc vội vàng đưa Chỉ Vưu ra khỏi cổ mộ, đặt anh vào một khu rừng ẩn nấp. Giang Lạc không biết liệu Túc Mệnh Nhân có thực sự rời đi hay không. Cũng không chắc liệu có ai khác muốn giết Chỉ Vưu hay không. Cậu giấu Chỉ Vưu ở một nơi an toàn không có người qua lại, rồi nhanh chóng bố trí một trận pháp bên cạnh, chỉ sợ Chỉ Vưu sẽ bị người khác tập kích bất ngờ. Chỉ Vưu im lặng nhìn cậu bận rộn, ánh mắt không hề rời khỏi Giang Lạc. Giang Lạc bị anh nhìn đến có chút mềm lòng. Cậu sắp xếp lại tâm trạng tan nát, nhẹ giọng nói, anh đợi tôi ở đây, tôi đi đưa Đằng Tất đến, nhiều nhất 15 phút sẽ quay lại. Chỉ Vưu khàn giọng, đi đi. Giang Lạc nhìn anh ta lần cuối, hít một hơi thật sâu rồi quay người rời đi. Lisa bị những giọt nước nhỏ xuống đầu làm tỉnh giấc, vừa mở mắt ra, cô bé đã nhìn thấy Đằng Tất đã chết ở gần đó. Lisa giật mình, cô bé bò dậy nhìn. Đằng Tất thực sự đã chết, và hình như là bị độc của cô bé Lisa cảm thấy chột dạ và buồn bã. nhưng không nhớ ra mình đã làm gì trước đó. Tuy nhiên, Lisa không phải con người. Sự chột dạ và buồn bã này nhanh chóng bị cô bé quẳng ra sau đầu. Lisa nhìn quanh, không thấy ai khác ở đây. Cô bé đảo mắt rồi rời khỏi hố đen. Lisa cẩn thận rời khỏi cổ mộ. Giữa đường nhìn thấy một người đàn ông kỳ lạ mặc áo khoác kiểu dân quốc đang điên cuồng khóc cười làm gì đó. Nhưng cô bé không để ý. Tuy nhiên, khi sắp đến huyền hồn thang, Lisa lại nhìn thấy một đạo sĩ đang dìu Cát Vô Trần nửa sống nửa chết đi ra ngoài. Lisa tinh danh trốn đi, hé mắt ra nhìn, đạo sĩ kia mắt sưng húp, Cát Vô Trần dường như đã ngất đi. Họ nhanh chóng rời khỏi huyền hồn thang, đợi họ biến mất, Lisa mới dám ra ngoài. Rất nhanh, Lisa đến bên dòng sông trước cửa hang động, lúc này bên cạnh không còn Đằng Tất, cũng không còn Cát Vô Trần, Trì Vưu cũng không ở gần. Ý định chạy trốn của Lisa nảy sinh dạo dực. Cô bé cúi đầu nhìn dòng sông, do dự vài giây, vui vẻ nhảy xuống dòng sông. Chớp mắt đã biến mất. Không lâu sau khi cô bé nhảy xuống nước, một tiếng động lớn vang lên, rồi cả hang động sụp đổ. Giang Lạc quay lại, nhìn thấy cổ mộ đã sụp đổ. Lối vào hang động bị đá và đất chặn kín mít. Toàn bộ bên dưới đất đã sập. Lòng Giang Lạc lạnh buốt, cậu đứng nguyên tại chỗ ngẩn người vài phút không hoàn hồn. Đợi đến khi gần đến thời gian hẹn với Trì Vưu, cậu mới bàng hoàng rời đi. Nơi Trì Vưu ẩn nấp không xa, vẫn ở sâu trong long mạch. Trong khoảng thời gian Giang Lạc đi về về, anh ta cơ bản không hồi phục chút nào. Điều cấp bách bây giờ là đưa Trì Vưu xuống núi. Giang Lạc và Trì Vưu đều bị thương. Giang Lạc đỡ hơn, vết thương của cậu đang hồi phục nhanh chóng, nhưng ác quỷ thì không ổn rồi. Anh ta bị thương tận gốc, bây giờ hoàn toàn dựa vào một hơi thở cuối cùng mà sống sót. Giang Lạc biết trong Đại Vũ Sơn còn ẩn giấu quân đội quốc gia. Cậu không chỉ phải đưa Trì Vưu tránh né những kẻ thù có thể tồn tại, mà còn cả người của quân đội. May mắn thay, dọc đường không gặp nguy hiểm nào. Giang Lạc cuối cùng cũng đưa Trì Vưu đến chân núi. Cậu tìm thấy một khu rừng trúc yên tĩnh, đỡ Trì Vưu nằm xuống một bên, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay lập tức, trong lòng cậu lại đè nặng hơn 10 tảng đá. Trì Vưu dường như cuối cùng cũng nhận ra hình dạng kinh khủng của mình. Anh ta nhắm đôi mắt đỏ ngầu, khàn giọng hỏi, Đằng Tất đâu rồi? Cổ mộ sập rồi. Hắn bị chôn vùi dưới đáy. Giang Lạc vẻ mặt u ám. Trì Vưu, khi anh vào cổ mộ có thấy câu đối ở điện Diêm Vương không? Trì Vưu, trên đó có một câu. Làm việc chưa thành án tử, vào cửa vẫn có thể mong sống lại. Giang Lạc nói, người trong quan tài đó chết đi sống lại. Sống lại rồi lại chết đi nhiều lần như vậy vẫn có thể sống lại. Nếu chúng ta ở địa phủ thông quan với âm sai, liệu có thể đưa Đằng Tất trở về không? Trì Vưu không trả lời. Lòng Giang Lạc trùng xuống. Cậu cũng biết khả năng này cực kỳ nhỏ. Bởi vì cái xác mặc áo khoác kia là thức thần, có thể hấp thụ long khí, lại còn là thức thần của Túc Mệnh Nhân. Không chừng có liên hệ hợp đồng gì đó với Túc Mệnh Nhân. Nhưng Đằng Tất là xác sống. Xác sống là người đã từng chết một lần rồi. Giang Lạc dự định sau khi hồi phục, dù khó khăn đến mấy, cũng phải tìm cho ra thi thể của Đằng Tất. Hang động chứa long tuyền đều được xây bằng đá, rất kiên cố, lại chỉ có một cái lỗ nhỏ trên đỉnh. Dù cổ mộ có sụp đổ, hang long tuyền cũng sẽ không sập, càng không đè trúng thi thể của Đằng Tất. Dù cơ hội có nhỏ bé đến đâu, cậu cũng muốn thử. Cậu ở địa phủ cũng có người quen, đó là Hắc Vô Thường mà. Giang Lạc mím môi, đột nhiên hỏi, anh thế nào rồi? Cậu bây giờ có chút không dám nhìn Trì Vưu. Không phải vì vẻ ngoài của Trì Vưu đáng sợ, mà là vì mỗi khi nhìn thấy Trì Vưu trong bộ dạng này, cậu lại tưởng tượng ra cảnh Trì Vưu cứu mình. Mỗi khi nhớ lại cảnh tượng đó, Giang Lạc lại dâng lên một nỗi đau âm ỉ, khó thở. Chỉ Vưu bị thương nặng như vậy, Giang Lạc dễ dàng hiểu được anh đã làm gì. Đó là Long Tuyền, mà anh lại là tà ma. Anh ta vậy mà cứ thế xông vào. Lòng Giang Lạc chua xót, cảm thấy những cuộc cãi vã trước đây của hai người chẳng là gì cả. Vết thương của Chỉ Vưu rất nặng, nhưng anh ta lúc này lại rất bình tĩnh và an lòng, khiến những cơn đau này cũng không quá khó chịu. Cũng khá, Giang Lạc chậm rãi dịch sang bên cạnh anh ta ngồi xuống. Thật kỳ lạ, cảm xúc đã nhận ra khi cận kề cái chết, nhưng bây giờ lại không thể nói ra. Rõ ràng trong lòng sóng gió bập bềnh, chôn giấu những cảm xúc nóng bỏng sắp tràn ra. Nhưng khi thực sự đối mặt với Chỉ Vưu, lại không thể trực tiếp bày tỏ lòng mình. Giang Lạc đột nhiên nhớ lại Chỉ Vưu trước đây không chịu thừa nhận thích cậu, bị cậu ép đến mức phải bỏ giáp thoái lui mà chạy trốn. Hai người họ, từ một khía cạnh nào đó, thực sự có tính cách giống hệt nhau. Một lúc lâu sau, lần này cảm ơn anh, Giang Lạc khẽ nói, lần sau đừng làm như vậy nữa. Chỉ Vưu mở mắt, một nửa da mặt anh ta đã hồi phục, giống như sáng tối bị chia cắt, một nửa hoàn hảo tuấn mỹ, một nửa méo mó như quỷ. Ánh mắt anh ta đen kịt, phủ một lớp sương mù màu máu, những cảm xúc sâu lắng lên xuống trong mắt anh ta, thủy triều lên xuống. Anh ta nhìn khuôn mặt Giang Lạc đã hồi phục sinh khí, nhìn đôi mắt sáng ngời của cậu, nhàn nhạt nói, không, cách chương.